Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chờ lấy thu luật sư văn kiện đi. Nghe được cái này, Thụy Điển nơi đó ký giả truyền thông lời nói. Christian sắc mặt lần nữa biến thành đen. Lúc đầu hắn tướng mạo liền phi thường hung hãn, hiện tại sắc mặt trở nên khó coi. Đơn giản có thể trực tiếp đi trong phim ảnh biểu diễn nhân vật phản diện. Koenigsegg công ty dù sao cũng là Thụy Điển làm địa phẩm bài. Cái này nơi đó phóng viên không đem chủ đề đặt ở trên xe coi như. Lại còn muốn tại cái khác địa phương tìm bạo điểm tin tức. Càng là nói thẳng Hứa Chiết có thể là con nhà giàu. Christian bản thân đối Hứa Chiết liền có lòng cảm kích. Trải qua cái này 2 ngày ở chung, hơn minh bạch Hứa Chiết mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một cái phi thường thành công thương nhân, cho nên lập tức liền nghĩ lên tiếng ủng hộ Hứa Chiết. Hứa tiên sinh đã rất rõ ràng biểu thị, không nghĩ thấu lộ cái khác thông tin, người chẳng lẽ liền xem như ký giả truyền thông cơ bản tố dưỡng cũng không có sao. Ta phải hướng các ngươi thượng cấp khiếu nại ngươi. Đối với Christian lên án, đối phương không để ý chút nào, tiếp tục xem Hứa Chiết hỏi, xin trả lời ta vấn đề được không? Ha ha, Hứa Chiết cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hỏi ngược lại, ngươi là thù giàu nhân sĩ sao? Ta mua chiếc xe này tài chính nơi phát ra như thế nào? Cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì sao? Ngươi đến cùng là thuế vụ thẩm tra ngành vẫn là phóng viên? Cho dù là thuế vụ thẩm tra ngành, ngươi cũng không có tư cách hỏi ta vấn đề này. Hứa Chiết đáp lại phối hợp Koenigsegg phương diện phỏng vấn. Đây chẳng qua là như thường phỏng vấn mà thôi. Giống trước mắt người phóng viên này dạng này, hắn cũng sẽ không có chút khách khí. Cái gì gọi là theo ngươi biết Hoa Hạ có rất nhiều con nhà giàu? Tùy hiện liền có thể đạt được rất nhiều người vất vả cố gắng cũng không chiếm được đồ vật. Không nói đối phương đặc biệt chỉ rõ Hoa Hạ, chỉ là hắn trong lời nói tiềm ẩn ý tứ cùng không che giấu được vị chua. Đều để Hứa Chiết đối với hắn không có bất luận cái gì hảo cảm. Hứa Chiết nói không sai, đối phương có thể hỏi thăm, nhưng mình có phải chăng trả lời quyền lợi? Người phóng viên này bị Hứa Chiết lời nói hắc một cái. Nhất là câu kia, ngươi là thù giàu nhân sĩ sao? Hung hăng nhói nhói tâm hắn. Đỏ lên mặt trả lời. Rộng rãi quần chúng có cảm kích quyền. Nhóm chúng ta phóng viên có phỏng vấn quyền. Ta vì cái gì không thể hỏi. Theo ta được biết, Hoa Hạ có rất nhiều con nhà giàu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng theo ngươi biết, ngươi đi qua Hoa Hạ sao? Chưa từng thấy tận mắt. Ngươi dựa vào cái gì phát huy tự mình quan điểm? Hứa Chiết mặt lạnh lấy hỏi lần nữa. Ta hỏi lần nữa, ngươi là thù giàu nhân sĩ sao? Ngươi lái là cái gì xe đây? Rất nhiều Âu Mỹ quốc gia người, đối với Hoa Hạ cũng có phi thường thành kiến tư tưởng. Kỳ thị chủng tộc càng là khắp nơi có thể thấy được. Đi ra châu Á về sau, đại bộ phận địa phương cũng đối người châu Á có rất nghiêm trọng kỳ thị. Đặc biệt là người da trắng. Rất nhiều người da trắng cảm thấy người da vàng thậm chí liền da đen cũng không bằng. Thế nhưng là vẫn có rất nhiều người đối quốc gia phương Tây tràn ngập chờ mong. Nếu như là những người khác, tại tha hương nơi đất khách quê người bị người mịt mờ kỳ thị cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao đối phương cũng không có nói thẳng biểu thị cái gì. Nhưng Hứa Chiết cũng không phải sẽ nuốt giận vào bụng người. Phương Tây cái gì chế độ? Tư bản chủ nghĩa xã hội, có tiền ngươi chính là đại gia. Liền người phóng viên này trong lời nói đối với mình đối Hoa Hạ để lộ ra đến kỳ thị ý vị. Hứa Chiết không ngại tốn chút món tiền nhỏ cùng hắn thưa kiện chơi đùa. Kỳ Phi Nhàn sắc mặt cũng phi thường khó coi. Người phóng viên này nói gần nói xa ý tứ. Chỉ thiếu chút nữa là nói Hứa Chiết là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đời thứ hai. Nhưng bây giờ Hứa Chiết trực tiếp cùng đối phương xung đột chính diện. nàng hay là vô cùng lo lắng, sợ những ký giả này quay đầu ác ý đưa tin cái gì truyền về quốc nội về sau sẽ đối với Hứa Chiết thanh danh sinh ra ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cho dù là lo lắng, nàng cũng không thể nói cái gì. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều xem ra đây, thậm chí còn có rất nhiều máy quay phim tại thu hình lại. Nàng không có xử lý đi cùng Hứa Chiết nói cái gì. Tên này Thụy Điển nơi đó phóng viên, là một người trung niên người da trắng, cũng là một cái tuyệt đối, người da trắng trí thượng, chủ nghĩa người. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự mình vấn đề đã đủ bén nhọn, nhưng Hứa Chiết hỏi lại muốn so với hắn còn muốn nhọn hơn. Hắn không phải không phỏng vấn qua Hoa Hạ cùng người châu Á. Đại bộ phận người châu Á, đặc biệt là người Hoa bên ngoài đều là phi thường khiêm tốn, phi thường sợ cùng người khác sinh ra xung đột, cho nên hắn liền muốn dùng ngôn ngữ trực tiếp kích thích đối phương, đạt được mình muốn tin tức. Ai ngờ Hứa Chiết vậy mà trực tiếp bén nhọn vô cùng hỏi hắn một vấn đề, ngươi là thù dầu nhân sĩ sao? Móc lửng chấm than, tại quốc gia phương Tây, thù dầu nhân sĩ kỳ thật vô cùng nhiều. Rất nhiều phim truyền hình bên trong cũng để lộ ra bọn hắn xã hội hiện trạng. Bọn hắn cũng ưa thích thông qua phim truyền hình đến phân tích một chút xã hội bệnh trạng hiện tượng, tỉ như giống Green Arrow hoặc là Batman, loại hình siêu anh hùng TV. Bọn hắn ẩn tàng siêu anh hùng thân phận thời điểm, tại trong hiện thực là bị vô số người đố kỵ siêu cấp phú hào. Danh tiếng cũng phi thường không tốt. Nguyên nhân chính là bọn hắn có được phần lớn người cố gắng cả một đời cũng không kiếm được tiền. Đây chính là hiện thực. Người phóng viên này chính là như vậy. Hắn tiền lương hàng năm mặc dù không thấp, hàng năm có vượt qua 10 vạn euro thu nhập, nhưng chi tiêu cũng phi thường lớn. Đừng nói 300 vạn euro siêu cấp xe thể thao, hắn xe thậm chí không đủ 3 vạn euro. Mà Hứa Chiết tuổi còn trẻ liền mua nổi cả đời mình cũng mua không nổi xe thể thao. Hắn liền ác ý phỏng đoán Hứa Chiết có phải hay không Hoa Hạ những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng con nhà giàu, thậm chí nghĩ cứ như vậy đưa tin ra ngoài. Hứa Chiết lại là nói trúng tâm hắn nghĩ, nhưng hắn làm sao lại thừa nhận. Ta mới là phóng viên, là ta hỏi ngươi vấn đề mới đúng. Nếu như ngươi không trả lời lời nói, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Hứa Chiết căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi ngôn ngữ cũng có chửi bới ta quốc gia cùng kỳ thị chủng tộc ý tứ. Cho nên ngươi bày ra sự tình, chờ lấy thu luật sư văn kiện đi. Ta không có, đối phương thề thốt phủ nhận. Đồng thời bị Hứa Chiết lời nói giật mình. Hứa Chiết quả nhiên cùng mình ấn tượng Trung Hoa Hạ người không đồng dạng. Chẳng những không có sợ phiền phức, ngược lại muốn cho tự mình phát luật sư văn kiện. Muốn là thật lời như vậy, hắn liền thật nếu gặp phải đại phiền toái. Chớ nóng vội phủ nhận. Ta nghĩ vừa rồi tại trận rất nhiều người đều tại thu hình lại. Bọn hắn có ngươi nói chuyện chứng cứ. Ta bên này cũng có người quay phim đến ngươi lời nói. Hứa Chiết quay đầu nhìn một chút, phát hiện Kỷ Phi Nhàn ngay tại hướng về phía bọn hắn thu hình lại. Trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu. Tại phát hiện có một ít ký giả chủ đề rất bén nhọn thời điểm, Kỷ Phi Nhàn sợ quay đầu bọn hắn ác ý đưa tin Hứa Chiết thông tin, liền lấy ra điện thoại tại thu hình lại. Làm hậu kỳ đối phương ác ý xuyên tạc sự thật đưa tin lời nói. Tốt có chứng cứ, cho nên dù là ở đây các phóng viên mặt trận thống nhất, Hứa Chiết cũng không sợ không có thu hình lại làm chứng cớ. Về phần mình có thể hay không đấu thắng bọn hắn, Hứa Chiết thật đúng là không sợ. Không phải liền là tiền sao? Tại quốc gia phương Tây, có tiền còn tìm không thấy truyền thông giúp mình nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.